Hệ thống thánh lười, chương 105, làm đại ca lớp 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một ngày nữa trôi qua, Tiểu Minh hắn đến lớp không trễ cho lắm mà mọi người cứ xì xào nhắc đến hai nhắn cảm thấy khó chịu liền hỏi cho ra lẽ hắn đến một cậu con trai trong bình thường hỏi. Này cậu, sao mọi người lại nhắc đến tớ nhiều thế? Tên con trai trong bình thường run rẩy, sợ hãi nói. Tụi nó định bầu cậu làm đại ca của lớp này đấy. Tiểu Minh nghe từ đại ca lớp này, hắn liền suy ra là mọi người bầu hắn làm lớp trưởng, hắn sờ cằm và liên tưởng đến cảnh ấy. Hắn cứ một lúc thì cười, hắn nói, chuyện đấy có gì đâu mà phải bàn tán, ta nhận. Vị con trai trong bình thường run sợ hét to, này mọi người ơi, kinh của chúng ta đã có người làm rồi. Đó chính là người mà chúng ta đang bàn tán, mọi người bỗng trở nên im lặng quay sang, ánh mắt ai nấy đều ghim sâu vào Tiểu Minh. Tiểu Minh hắn thấy vậy có chút chảy mồ hôi, hắn nói. Chỉ là chức lớp trưởng làm gì mà căng thế? Mọi người vẻ mặt nhăn nhó đồng thanh lớn tiếng. Hả, tên con trai bình thường ấy nói. Lớp trưởng, ta đâu có kêu ngươi làm, ta kêu ngươi làm kinh của lớp này. Tiểu Minh cảm thấy đều không lành đối với mình, mặt có chút đơ ra chỉ tay vào mình nói. Ta làm kinh sao? Mọi người vẻ mặt mong chờ nhìn hắn nói. Đúng, hắn lo lắng về việc làm kinh nên liền hỏi tên con trai bình thường trước mắt mình. Này, nãy giờ ta chưa biết tên của cậu là gì, cậu có thể cho ta biết tên được không? Sẵn tiện có thể giải thích cho ta từ kinh trong lớp này ra sao? Và những thứ liên quan đến từ kinh to lớn này hay không? Tên con trai trong bình thường nói, đầu tiên ta là hình Lý Huynh, và kinh là người đại diện ngầm cho học sinh chúng ta, có thể nói là người có quyền lực cao hơn giáo viên của chúng ta trong thế giới ngầm, người mạnh nhất của lớp này sẽ là kinh. Ngươi sẽ lãnh đạo chúng ta giành lấy ngôi vị đại kinh cho ngươi, từ đó lớp chúng ta sẽ có quyền tối cao trong trường học này. Trong khối một này có 20 lớp, có nghĩa là có 20 kinh. Trong đó lớp 11 là lớp của đại kinh và kinh mạnh nhất. Đại kinh, các vị kinh trong một tháng sẽ diễn ra thi đấu 2 lần để tìm ra đại kinh, vị đại kinh của lớp 11 đã 3 tháng liên tiếp chiến thắng. Tất nhiên các khối trên cũng có kinh, đó là người đứng đầu các khối là đại vương kinh, người nằm quyền tối cao nhất, cũng có thể nói là cao hơn cả hiệu trưởng. Người đó diện mạo ra sao chúng ta cũng không rõ, chỉ biết tên là Phượng Tiên Mây. Trong buổi thi đấu hai bên kinh phải chiến đấu hết sức mình, không được nhường đối thủ, không được giết đối thủ, chỉ được phế đi các bộ phận trên cơ thể. Ai không chịu được nữa thì nhận thua hoặc làm cho đối thủ ngất đi trong tình trạng còn 10. Sức lực, Tiểu Minh hắn lúc này há hốc mồm, mặt trắng bóp không còn tí máu liền lăn ra té xỉu. Mọi người thấy vậy liền kêu cấp cứu tới. Cách chương.